Văn chức pháp sư dị bàn, chương 438, chân tướng, Lucifer cố sự. Góc truyện audio.com, một gã thanh niên khoác trên người áo vải trùm đầu. Trang phục có chút giống như không muốn người khác nhận ra thân phận của mình vậy. Chỉ duy nhất lộ ra khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi với đôi mắt xanh biếc cùng sống mũi cao thẳng. Phong thái thần thần bí bí, vừa giống một giáo phái tín đồ, lại vừa giống như thành viên của các hội nhóm bên trong thế giới ngầm. Người cũng đến góp vui sao Azazel? Lucifer nghe được giọng nói quen thuộc, dĩ nhiên không cần quay lại cũng nhận ra gã thiên sứ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ kia. Hắn ưa thích đi du lịch đó đây, thích quan sát trực tiếp nhân tình thế thái. Mặc dù hắn vẫn trước sau như một tuân thủ lập trường cùng quy tắc của một nhân gian người trưởng quản, nhưng thỉnh thoảng vẫn là len lén lút lút làm một số can thiệp sự tình không để người phát hiện. Mặc kệ Michael vẫn thường hay nhắc nhở cùng phàn nàn, rốt cục lần này hắn vẫn là theo chân Lucifer làm loạn. Azazel bay là lá trên mặt đất, tay hắn đang gắt gao nắm vào phần phía sau cổ áo của một người kéo đi sành sạch. Mà người này đầu tóc rối bời, gương mặt mười phần tiêu tụy, không biết hắn là ai, cũng không rõ hắn đã làm gì đắc đội với vị đại thiên sứ quyền uy này. Hả, xin lỗi, ta có vài vấn đề với gã này nên hơi chậm chạp một chút. May là vẫn còn kịp, Azazel dứt lời liền buông tay khỏi cổ áo tên kia khiến hắn mất thăng bằng suýt nữa thì ngã sấp xuống mặt đất. Nathan, Venus bất chợt kinh hô lên, từ thái độ của nàng đến xem có thể thấy nàng tựa hồ nhận ra người này. Hắn chính là Nathan, một trong năm tù binh người Hy Lạp bên trong đấu trường Colossus lúc trước. Chỉ là Venus vẻ mặt có chút khó hiểu, rõ ràng hắn và đồng đội đã cùng cao chạy xa bay mới phải. Vì cái gì lại thành ra bộ dáng này? Đừng vội. Gã đó là một cái nhân tố quan trọng để ngươi qua được chuyện này. Cứ yên tâm ở đấy ôm Lucy thật chặt, sẽ chẳng có kẻ nào động đến được một sợi tóc của ngươi. Azazel nhận thấy Venus vội vã đi đến chỗ Nathan liền ngăn lại. Ngôn ngữ mang theo mấy phần trêu chọc, ngươi không thể nói điểm dễ nghe hơn sao? Lucifer nhướng mày lườm Azazel một cái. Một bộ cũng là bó tay với gã thiên sứ thích trêu ngươi này rồi. Venus gương mặt có một thoáng hồng hào, nhưng rất nhanh liền tập trung sự chú ý lên gã người Hy Lạp đang quỳ bên dưới mặt đất kia. Nhưng, hắn là đồng bào của ta, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Azazel cũng không có trả lời, chỉ là nháy mắt cười một cái, hướng ánh mắt về ba vị thiên sứ phía đối diện rồi bước tới bên cạnh Lucifer. Ngươi sẽ làm gì, nếu muốn giúp ta bằng cách dùng tay chân để nói chuyện? Vậy thì không cần tự mình rước lấy phiền phức, huống hồ thử thách độ khó càng cao một chút, lời nói của ta càng có trọng lượng. Lucifer có chút thờ ơ nói rằng, ta từng nói rồi à, ngươi sẽ không đơn độc một mình. Tuy nhiên bạo lực chỉ là phương án sau cùng, ta vẫn là yêu thích dùng cái này hơn. Azazel ngón tay chỉ vào đầu mình cười nói, mặt trời đã khuất hẳn, nhưng ở mảnh này rộng lớn không gian chẳng hề bị bóng tối bủa vây. Thần thánh chi quang đến từ mấy vị thiên sứ khiến đêm đen trở nên sáng sủa như ban ngày. Một vùng ngoại ô hẻo lánh, đột ngột xuất hiện 5 vị thiên sứ tối cao của thiên quốc chi thành. Lại chia ra làm hai bên đối địch, đấu khí ngập trời. Chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra trước đây. Này thật sự khoa trương đến khó mà tin nổi. Azazel, ngươi không trấn thủ đông môn, lại chạy đến nơi này làm gì? Ngươi đi cùng giúp hắn sao? Đại thiên sứ Ariel nhận ra người vừa xuất hiện liền đưa ra chất vấn. Ồ, vì sao kẻ canh giữ Bắc môn có thể tới đây giúp đỡ Gabriel? Còn ta thì không đây. Azazel tươi cười đáp trả. Hừ, Lucifer là đang làm việc sai trái, người bỏ bê chức trách để giúp hắn, cũng là đồng dạng một tội. Ariel hừ lạnh nói, thế gian này vốn dĩ là màu xám, đôi khi đen sẽ biến thành trắng, trắng cũng có thể chuyển thành đen. Màu đen chưa chắc đã là nguy hiểm, mà màu trắng khả năng chất chứa phần đục càng nhiều, là đúng hay là sai? Không đến lượt kẻ ngoài luồng như ngươi tới phán định. Azazel cười cợt nói, ngươi nói thế là có ý gì? Ariel lăng lệ ánh mắt hỏi lại. Azazel cũng không có hứng thú cùng cái này não tàn thiên sứ đôi co. Liền hướng sang Gabriel khẽ cúi đầu chào hỏi. Gabriel, ta biết người là một thiên sứ khôn ngoan và công bằng. Hiểu được không cần thiết giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Nếu ta chứng minh được bọn họ không sai, người có thể đối với chuyện này bỏ qua. Cái đó còn phải xem lời nói của ngươi có hợp tình hợp lý hay không. Gabriel trong lời nói vẫn đầy kiên định mặc dù ngữ khí của nàng cũng có phần dịu xuống. Đồng thời ra hiệu cho Ariel cùng Metatron thu hồi xuống khí tức cùng thiên sứ chi dực. Nếu mọi người đều nắm rõ những sự kiện chính đã xảy ra, vậy thì chúng ta chỉ cần làm rõ một số vấn đề. Azazel bắt đầu lập luận của mình đồng thời đi về phía gã cấm chú sư bị Lucifer đánh trọng thương ban nãy. Nero, phó nghị trưởng Roma Pháp Hiệp Hội sao? Chấm, Azazel cười gan, tiến về phía Nero đồng thời cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này Azazel khí chất so với vẻ tùy tiện thường ngày tuyệt nhiên bất đồng. Con ngươi màu xanh biếc toát lên vẻ tự tin mà lại cơ trí giống như một vị thẩm phán thiên sứ kinh nghiệm dày dặn đang tra hỏi phạm nhân vậy. Nero nằm trên mặt đất không biết vì sao khi nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia lại có chút giật nảy mình. Vội vội vàng vàng chuyển rời ánh mắt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, cũng không dám mở miệng, thậm chí tình trạng hiện tại hắn cũng không thể nói nổi. Azazel lấy ra một viên thảo dược để hắn nhai nuốt, nhất thời giảm bớt cho hắn một chút đau đớn. Nếu không phải Azazel cần hắn có thể nói chuyện để chất vấn thì tuyệt đối sẽ không lãng phí linh dược chữa trị cho loại người này. Sau khi Nero đã có mấy phần dễ chịu hơn, Azazel bắt đầu tra hỏi, người chịu trách nhiệm quản hạt sự an toàn của Rome thành trì. Đồng thời vương cung thánh điện các ngươi cách Colossus đấu trường cũng không xa. Thấy vậy mà khi tai họa xảy ra hơn 30 phút sau thì bọn cường giả của thánh điện các ngươi mới có mặt để phong cấm chế. Ổn định tình hình, nếu như đến sớm một chút, con số thương vong khi đó không đến nỗi lên tới hàng ngàn. Cái này tai họa phải là kẻ đầu tiêu như ngươi gánh tội. Lúc đó chúng ta cần phải xác minh chính xác sự việc. Bởi vì, rất thường xuyên xảy ra tin báo giả. Hơn nữa, lực lượng đang phân tán khắp nơi làm nhiệm vụ, từ đầu đến cuối hoàn toàn không phản ứng kịp sự tình xảy ra. Nên có phần chậm trễ, Nero ngập ngừng giải thích, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi. Ta đã đến quan sát hầu hết mọi địa điểm trọng yếu của Rome từ mấy hôm trước. Phát hiện hàng rào cấm chế bảo vệ ở đấu trường trước nay tiêu chuẩn luôn là một cái siêu cường kết giới. Do đội ngũ hơn chục cái siêu giai kiến tạo sư dày công chế tạo. Kể cả là quân chủ cấp sinh vật cũng khó lòng thoát được. Vậy thì cô nàng Venus kia, một cái đơn độc siêu giai pháp sư bình thường làm sao có thể phá vỡ đây? Azazel kế tục nói ra, K.S. không, rõ ràng lúc kết giới mất đi. Nàng đang có mặt ở đó, chắn chắn là nàng sử dụng cấm thuật, Nero trong lúc nhất thời có chút chột dạ, vội vã thanh minh, ồ, chẳng phải ngươi vừa bảo rằng mình đang chấp hành nhiệm vụ. Không biết chuyện gì xảy ra sao, lúc đó tình thế hỗn loạn, bóng tối bao trùm, ngay cả ta cũng không nhìn không rõ, vì cái gì ngươi lại khẳng định chắc chắn lúc ấy nàng ta lại có mặt tại đó. Azazel nhếch miệng cười đáp lại. Ta, Azazel lúc này mới nở một nụ cười nhàn nhạt, quay sang Nathan đang quỳ rạp ở dưới đất run rẩy. Ta lúc đó vẫn có mặt ở đấu trường quan sát bọn họ. Cho đến khi nhìn gã này đưa cho Venus một cái gọi là tài liệu mật. Chỉ là có chút không rõ, một tù binh bị nhốt giữ nghiêm ngặt như ngươi làm sao có khả năng lấy được đồ vật cơ mật của chính quyền. Ta nghĩ đến khả năng lớn nhất xảy ra. Liền ngay sau đó bám theo các ngươi, quả nhiên không ngoài dự liệu, ta cũng không cần phí nhiều công sức để xác định suy đoán của mình. 5 người các ngươi sớm đã bị mai phục, trong đó 4 người đã hạ độc thủ, trừ hắn, cái kia mật thư ngươi đưa cho Venus là giả. Nó có thể là đồ vật có chứa ma pháp ấn ký để xác định vị trí của nàng. Ngươi chính là kẻ phản bội đồng đội, cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp thiết kế cái bẫy này. Nhưng nào ngờ những kẻ mà ngươi hợp tác cũng lại muốn giết cả ngươi để bịt đầu mối. Nathan nghe xong Azazel phân tích, gương mặt càng là cúi gằm xuống tựa hồ như đã thừa nhận. Không dám ngẩng mặt lên để đón lấy ánh mắt của Venus đang nhìn mình chằm chằm. Nathan, ngươi phản bội chúng ta sao? Ngươi phản bội chính đồng bào của mình sao? Venus ánh mắt lăng lệ phóng tới Nathan, bàn tay run run nắm chặt. Ta, bọn chúng đã phát hiện ý định của ngươi. Đã tìm đến nói rằng nếu ta chịu phối hợp sẽ trả lại cho ta tự do. Ta, xin lỗi, Nathan mặt vẫn cúi gằm. Miệng run rẩy nói, ngươi, được lắm, màu đen chọc khí từ tay Venus hóa thành một lưỡi dao sắc quỷ dị. Hướng về phía yết hầu Nathan muốn lấy đi tính mạng của kẻ phản bội này. Khoan đã, tuy nhiên Lucifer đã nhanh hơn bắt lấy cổ tay nàng. Đừng kích động, giữ hắn sống để làm một trong những kẻ chịu trách nhiệm cho việc này. Bọn họ cũng sẽ không lại làm khó được ngươi. Venus hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, thu hồi lại bàn tay cũng như hắc ám khí tức. Còn ngươi Nero, đấu trường lúc đó chẳng có bất kỳ cấm thuật hay ma pháp cường hãn nào được thực hiện. Thậm chí ngươi chẳng làm bất cứ nhiệm vụ gì, mà chính xác là ngươi bí mật ra lệnh cho thuộc hạ của mình giải trừ cơ quan kết giới bảo vệ. Mục đích chính của bố trí này là dụ nàng ra mặt để bắt giữ cùng xử quyết. Ta nói có gì sai không? Azazel tiếp tục ngưng giọng khẳng định, Venus nghe đến đây liền hồi tưởng lại sự việc, nàng bỗng ánh mắt sáng lên minh bạch, hừ, lúc đó ta chỉ có thể cố hết sức xuyên qua một lỗ hổng nhỏ của màn chắn. Dự định lợi dụng một chút hỗn loạn của bóng tối ma pháp để giải thoát bọn họ. Chỉ là không hiểu vì sao đột ngột toàn bộ kết giới đều bị tan rã. Cứ nghĩ là ông trời giúp đỡ. Hóa ra, ngươi, các ngươi đừng nói bậy, ta sao phải làm như vậy, nếu như muốn bắt người, chúng ta chỉ cần mai phục ở đó là xong, vì sao phải tốn nhiều công sức như thế, Nero ngữ khí có phần gấp gáp hơn, điều ngươi nói ta cũng từng nghĩ đến, nhưng đến khi rõ ràng được chân tướng, ta thật sự rất bội phục kẻ nào nghĩ ra kế hoạch chu toàn này. Vốn dĩ Venus là một cái hắc ám giả hành tung quỷ dị. Ở bên trong đám đông ngàn người này sẽ có khả năng trốn thoát. Các ngươi muốn chắn khóa lại mục tiêu, nhất phải đánh dấu lên người nàng. Mà quan trọng nhất là bởi vì, Azazel đột nhiên ngừng lại lời nói, ngửa mặt lên trời lộ ra một cái thở dài. Như thế nào, ngươi nói tiếp đi, bỗng nhiên đại thiên sứ trưởng Gabriel lên tiếng. Nàng lúc này tỏ ra rất muốn biết chân tướng sự việc. Bởi vì nàng, là con gái của Galileus, cách chương.